Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 54, thì ra cô cũng có thân phận. Góc truyện audio.com. Hai gò má chẳng nõn nà, nhưng khi nghe xong lời nói này của anh, hai gò má lại đỏ ửng. Trong lòng cảm nhận như có nguồn nóng chảy qua. Cô thật không ngờ, vì một suy nghĩ, vì một cơn ghen nhẹ lại đem về cho cô thân phận như thế này. Chuyện này cô thật không nghĩ tới. Thì ra trong lòng anh trước đến nay không thay đổi. Tim anh chỉ có mỗi cô. Thì ra bao lâu là do cô suy nghĩ quá nhiều. Chưa từng bao giờ nhìn vào hiện thực rằng câu nói của Tần Nhi quả khắc là đúng. Hàn Thiên là người đàn ông mang vẻ đẹp hào nhoáng mà bao cô gái thầm thương trộm hay muốn vinh hoa phú quý là Hàn phu nhân mà bất chấp dùng mọi thủ đoạn. Nhưng trước đến nay anh cũng chỉ là trang hoa đem việc đó là giải trí, chứ từ trước đến nay chưa một ai anh ở lâu dài hay tự phép bước vào Hàn gia. Chỉ có mỗi cô là người đầu tiên. Lãnh Minh An, nghe được một cô gái cách không xa gọi tên. Cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc. Dương mắt nhìn theo tiếng vừa rồi. Cô đồng ý thì xin mau ký vào tờ giấy này. Đó là nhân viên mang vẻ đẹp bình thường nhưng luôn nở nụ cười trên môi làm Lãnh Minh An cảm giác thân thiện. Không nghĩ nhiều, cô lập tức lấy bút đặt xuống, xoẹt xoẹt hai ba đường là xong. Nhìn vào chữ ký, nhìn vào hàng chữ đầu tiên, trái tim bỗng đập như múa lân trong người. Hàn Thiên nhận tờ giấy, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô rời khỏi. Như thường lệ Tề Thần vẫn đứng cạnh xe túc trực, nhưng lúc này cô thấy đâu thêm một chiếc xe người đứng đó là Tề Phong. Tề Thần sẽ đưa em về, anh còn việc trên công ty. Lời vừa dứt anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô mặc cho ở chốn đông người. Anh đã muốn thì có đông người anh vẫn làm. Ai đã dám hó hé thì chứng tỏ muốn về gặp tổ tiên sớm. Lãnh Minh An trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng phải buông. Đó là công việc của anh. Làm sao có thể bên cô suốt 24 được mãi. Dù vậy Vân nặng trĩu quay gót đi về hướng xe. Tề Thần cũng nhanh chóng quay về ghế lái. Chiếc xe vọt đi trong tí tắc. Reng, reng. Điện thoại của cô bỗng reo lên, lấy ra trên màn hình xuất hiện chữ boss. Cô nhanh nhạy lấy lại vẻ nghiêm túc. Em ra sân bay, chúng ta có việc sang Ý. Lãnh Minh An nhận lời cúp máy. Tề Thần, cậu quay xe ra sân bay giùm tôi. Tề Thần không biết vì sao cô muốn ra sân bay nhưng cũng tuân chỉ mà quay vòng xe. Tốc độ có vẻ cao vì từ đây ra sân bay cũng khá xa nên Lãnh Minh An sợ rằng sẽ trễ nên mới hối Tề Thần. Xe chuẩn bị tới thì Lãnh Minh An đã thấy Tần Nhi cùng Nhật Hạo và A Thẩm thêm A Phong. Chúng ta đi thôi, nhưng còn Tề Thần. Tần Nhi hiểu ý của Lãnh Minh An nên cũng không quá khó để sắp xếp. Tề Thần, cậu đi luôn cùng chúng tôi. Về phía Hàn Thiên tôi sẽ nói sau với anh ấy. Tề Thần lập tức nghe theo chỉ thị. Không một lời kháng nghị. Tại sao phải gấp như thế? Lãnh Minh An vừa đi vừa vặn hỏi Tần Nhi. Cô cũng muốn biết tại sao lại phải bay gấp sang Ý để em gặp cha mẹ. Cô hoang mang với lời nói của Tần Nhi. Cha mẹ là cha mẹ nào? Chả lẽ là cha mẹ của Hàn Thiên và Tần Nhi ư? Nhưng vì đâu? Em bây giờ đã có thân phận rồi. Cho nên cha mẹ biết được mới hối thúc chị đưa em về gặp. Trong đầu cô như muốn nổ tung ra. Gặp mặt ư, ra mắt ư, đó không phải trong những nghi thức đưa dâu về gặp cha mẹ chồng đó sao, mà sao lại chỉ có mình cô? Hàn Thiên anh ấy không biết chuyện này nên khi nào sang chị sẽ báo. Lãnh Minh An đầu óc vẫn quay cuồng. Một việc gấp như vậy quả thực cô chưa chuẩn bị tâm lý. Em còn việc gì để hỏi? Tần Nhi hiểu rõ tâm trạng này của cô, nhưng mà quả thực trước kia khi yêu Vương Gia Uy là sau khi cưới. Đám cưới của cô và anh cũng rất đơn giản. Lúc đó như cô bị cha mẹ đem đi bán, đến mấy năm cô với anh mới có đám cưới rình quang. Tần Nhi cô cũng chưa từng phải cái tâm lý khi gặp cha mẹ chồng là như thế nào. Còn Hàn Thiên anh trai cô và Lãnh Minh An thuộc hạ của cô lại là đôi yêu nhau nên việc này vẫn là trải qua như những cặp đôi khác. Về ra mắt cha mẹ, tân hôn và kết hôn thế thôi. Phải trải qua từ từ mới thẩm khấu được thế nào là hạnh phúc. Có vẻ như cuộc tình của hai người này không trăn trở không đau khổ như cô và Vương Gia Uy. Chuyến máy kéo dài cũng gần đến 17 tiếng. Bước xuống máy bay cũng phải gần rạng sáng của Ý, nên cũng không trễ nãi đợi Tê Thần và A Phong đi lấy xe. Cả ba cả bốn hơi uể oải lên xe. Lãnh Minh An vừa lên xe đã nằm dài ra đùi của Tần Nhi mà ngủ. Thói quen rồi nên không sao. Nhà của cha mẹ Tần Nhi nằm ở thành phố Roma, một trong thành phố đông dân nhất ở Ý. Từ đây ra thành phố Roma cũng không gần cho lắm. Nên Lãnh Minh An cũng rảnh rỗi mà ngủ liền mấy tiếng trên xe. Chiếc xe thắng gấp làm cho toàn thân thể của Lãnh Minh An xém chút nữa rơi xuống nền xe mất rồi. Thắng gấp là vì trước mặt chính là con đường đang sửa nên có hơi bất tiện dành cho ô tô. Nên A Phong mới quay đầu nhìn Tần Nhi. Cậu quành lại đi ra đường cao tốc là được. Đi đường cao tốc thì sẽ tiện nhưng vẫn là thời gian chậm để tới được nhà của cha mẹ hơn thôi. Dù sao cũng là tình thế bất đắc dĩ để cho cô nàng này kịp sửa sang lại khuôn mặt và đầu tóc. Em vẫn nên thấy lại trang phục. Lãnh Minh An nhìn chiếc đầm ôm của mình khá là đẹp và sang nhưng nó có vẻ hở không phù hợp với việc gặp mặt phụ huynh. Nên trong lòng có chút cười khổ rồi. Cầm lấy mà thay. Không biết sau này em là chị dâu hay là chị đây là chị dâu. Lãnh Minh An nhận lấy trang phục trên tay của Tần Nhi mà cười khổ. Ừ, nói mới đúng, khi cô trở thành vợ của anh rồi không phải trở thành chị dâu của Tần Nhi sao? Mà cái đó cũng chỉ quan hệ thân, còn khi việc của bang Lãnh Minh An cô vẫn là thuộc hạ của Tần Nhi. Thay xong trang phục trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chấm. Chiếc đầm trắng có viền chút ren, ôm sát phần bụng, phần thân xòe có vẻ như rất giống công chút nha. Nhìn vào cô rất là thích, gu thẩm mỹ của Tần Nhi không bao giờ là tệ hết. Cách chương.